Chương 1617, 1617, kiếp trước, chớp mắt vào năm, 1. Hơn 3.000 năm trước, Côn Luân Sơn Hạ. Tiên tử sau lưng truyền đến tiên đồng thanh âm vội vàng. Tiên tử, phía trước chính là tiên ma chiến trường. Tiên đế thế nhưng là không cho phép ngươi đi qua, sợ cái gì? Ta thế nhưng là tam giới đệ nhất thiên tài. Thanh tâm tiên tử ngừng thân hình, quay đầu, dùng một mặt trẻ con không thể giáo biểu lộ nhìn mình tiên đồng, trầm thấp mở miệng nói, ngươi nhìn Côn Luân Sơn đại chiến đều kết thúc mấy ngày, chiến trường chính đã sớm rời đi, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì cao thủ ma tộc ở đây sao? Nghe nói cái này Côn Luân Sơn hạ ở không ít bách tính, không biết bọn hắn hiện tại như thế nào, ta chính là tới xem một chút. Còn không được sao? Nói, thanh tâm tiên tử đã chậm rãi rơi trên mặt đất. Mới vừa đến mặt đất, nàng liền không tự chủ được nhíu mày. Nàng ngửi được máu tươi cùng khí tức tử vong, những cái kia để cho người ta khó bị tức hơi thở, chính trong không khí phiêu đãng, mà lại phi thường nồng đậm. Người đều nói Côn Luân như tiên cảnh. Nơi này vốn là một mảnh thanh sơn bích thủy, mây mù quấn tiên gia động phủ, ai biết lúc này lại biến thành cái dạng này. Chiến tranh thật sự rất đáng sợ. Nương theo lấy mỗi một lần chiến tranh, đều là sinh linh đổ thán, tử thương vô số. Đi, chúng ta đi bên trong nhìn xem. Thanh tâm tiên tử vừa nói, đã một bên dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Côn Luân sân dưới, thật sự có một cái làng, chỉ là lúc này, toàn bộ làng chỉ còn lại có bức tường đổ tàn hàng, đầy đất tử thi, đầy đất máu tươi. Đều chết hết. Thanh tâm tiên tử đột nhiên thở dài một cái, không biết vì sao. Nàng đột nhiên đáy lòng rất khó chịu, vì sao nhất định phải đau khổ tranh đấu? Đầu tiên ma vốn là đều có các địa phương, đều có các sinh tồn chi đạo, bây giờ tiên ma đại chiến, đáng không chỉ là hai tộc người, còn có những cái kia người vô tội tộc, bọn hắn mới là đáng thương nhất. Thanh tâm tiên tử cảm thấy trong đầu rất khó chịu, chính muốn rời khỏi, đột nhiên cảm thấy một tia sinh khí. Còn có người còn sống, nàng lập tức thân hình lóe lên, cả người theo cái kia yêu ớt khí tức tìm kiếm qua đi. Cuối cùng bị nàng ở một cái sụp đổ dân trạch bên trong tìm được một cái hôn mê bất tỉnh thiếu niên mặc áo đen. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt tuổi trẻ, mặc dù nam tử nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn ra hắn nhất định là cái phi thường tuấn mỹ người. Đương nhiên, thanh tâm tiên tử cũng không phải bề ngoài hiệp hội. Có lẽ là đột nhiên thấy được một người sống, quá mức vui vẻ, thanh tâm tiên tử cũng không quản được nhiều như vậy, nàng ngồi xổm xuống, đem nam tử ôm ở trong ngực của mình. Song tay vận hắn, một bên thăm dò hơi thở của hắn, một bên từ mình tùy thân trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên thuốc, trực tiếp nhét vào nam tử miệng bên trong. Tiên tử, ngươi cho hắn ăn chính là tiên đan. Đuổi theo nàng chạy tới tiên đồng thấy được trước mắt một màn này lập tức kích động kêu lớn lên, ta đương nhiên biết ta cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp tờ. Một viên tiên đan tính là gì? Thành tâm tiên tử bất vi sở động, nàng lao cha có thế là tiên đế. Nàng là tiên giới nổi danh nhất phú nhị đại, trong chữ vật giới chỉ nhưng có bó lớn tiên đan rượu dược đâu, cái này một viên tiên đan coi là gì chứ tiên tử, ý của ta là phàm nhân là không chịu nổi tiên đan dược lực, hắn một hồi nhất định sẽ bạo thể mà chết. Thanh tâm tiên tử, đầu đen rau muống, đem cái này gốc dạ đem quên đi, hiện tại để hắn phun ra còn kịp sao? Ngay tại thanh tâm tiên tử một mặt xoắn suýt thời điểm, trong ngực nam tử lại chậm rãi tỉnh lại. Hắn thế mà không có chuyện, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chính là cái nhìn này. Khóa chặt ngàn năm nhân duyên.